Hướng ép duyên khuất phục, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đại diện để ký hợp đồng cho mặt nạ dưỡng da lần này vô cùng trọng yếu, Trương Nghệ chuẩn bị tự thân xuất mã. Tự mình ra trận, vì vậy ở trong phòng họp điện ảnh và truyền hình Gia Đằng, Mục Thanh mắt lạnh nhìn Trương Nghệ cùng tổng tài của. Mặt nạ dưỡng da 8 ly nước, không phải nói đàm luận hợp đồng là Trịnh Hy Vận sao? Nhưng bây giờ ngồi ở đây hai người cô căn bản cũng không quen biết còn nói gì hợp tác. Mặt nạ dưỡng da 8 ly, chén nước mình nghĩ có thể là tên thương hiệu hoặc cũng có thể là một câu slogan của hãng này. Coi hình cho dễ hiểu, tâm tư trong lòng Trương Nghệ hiện tại là muôn vàn muôn vẻ. Từ khi nữ nhân này vào phòng, cô liền cảm thụ được địch ý từ cô ta, nhưng Trương Nghệ hoàn toàn không biết địch ý của cô đến từ đâu. Vô luận như thế nào, công tác là phải tiến hành tiếp. Trương Nghệ khóe miệng vung lên nụ cười đúng mức đối với Mục Thanh. Chào cô, chúng tôi là đại biểu cho mặt nạ dưỡng da 8 ly nước, tôi là Trương Nghệ. Mục Thanh lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi, đối với Trương Nghệ nói. Tôi thấy các cô nói về giá cả, cái giá đó chưa đủ để ký với Tần Nam. Trương Nghệ tất nhiên biết giá tiền này chưa ký được, nhưng nói chuyện làm ăn thì không phải là đàm luận trên hợp đồng sao. Người này ngay cả một cái tên gọi cũng chưa nói liền cự tuyệt mình, lẽ nào ký với Tần Nam khó khăn vậy sao? Bất quá, Mục Thanh chuyển động đề tài, nhìn Trương Nghệ nói. Nếu như gọi một tổng tài khác tới, hợp đồng này còn có thể ký được. Trương Nghệ càng thêm nghi hoặc, vì sao mình không được hết lần này tới lần khác Trịnh Hy Vận thì được. Nhưng Trương Nghệ ngoài miệng không nói ra, mà là tiếp tục cười nói. Cô là nói Trịnh Tổng sao? Cô ấy gần đây có chút bận rộn. Mục Thanh nghe xong thẳng lưng lên, đối với Trương Nghệ nói. Tôi là Mục Thanh, không biết Trịnh Hy Vận có hay không nói với cô về tôi. Các cô nói về giá tiền công ty có thể chấp nhận, điều kiện tiên quyết là để Trịnh Hy Vận tới bàn bạc hợp đồng với tôi. Mục Thanh tên vừa nói ra, Trương Nghệ liền chấn kinh. Khi biết Trịnh Hy Vận cùng một nữ nhân có hôn ước, Trương Nghệ đã tra xét tư liệu về Mục Thanh, tuy là tra được tin tức cũng không nhiều thế nhưng tên lại không thể không có. Trách không được cô ta muốn để A Vận tới bàn bạc hợp đồng, cũng không biết cô ấy có mục đích gì. Trương Nghệ không cự tuyệt cũng không bằng lòng, khách khí từ biệt với Mục Thanh thì rời đi công ty. Ở trên đường cô trấn an tiểu tổng tài của công ty mặt nạ dưỡng da, Trương Nghệ trở lại công ty liền gọi điện thoại cho Trịnh Hy Vận, mở miệng đi thẳng chủ đề. Hôm nay lúc làm đại diện gặp phải vị hôn thê của cậu. Trịnh Hy Vận tay nắm con chuột cứng ngắc chốc lát, 10 phần bất đắc dĩ mà hỏi. Gặp phải cô ta thì sao? Đàm luận xong chưa? Trương Nghệ nói, chưa, cô ấy muốn mình cho cậu biết, nếu cậu đi thì có thể ký hợp đồng hơn nữa còn là giá thấp, mình mà đi có thể ngay cả bóng người cũng không thấy. Vậy không cần ký, Trịnh Hy Vận nói, minh tinh này tuy là danh tiếng lớn, dung mạo đẹp nhưng minh tinh kiểu như vậy chỗ nào cũng có, cũng không cần ở trên một cái cây mà treo cổ. Trương Nghệ vì Mục Thanh thở dài, Trịnh Hy Vận đối với Mục Thanh thật là một chút ý định cũng không có, hơn nữa giống như trước đây kiệt lực né tránh cùng cô gặp mặt. Cúp điện thoại với Trương Nghệ, Trịnh Hy Vận lại rơi vào trầm tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đời trước cô mặc dù không có đầu tư vào mặt nạ dưỡng da, nhưng lại nhớ kỹ cái mặt nạ dưỡng da này cũng không phải là Tần Nam đại diện. Nguyên nhân, mặt nạ dưỡng da 8 ly nước. Lựa chọn Tần Nam cũng vô cùng đơn giản, bởi vì Tần Nam so với đại diện của đời trước lựa chọn được nhiều người yêu thích hơn, độ nổi tiếng cũng tốt hơn. Có thể đời trước, mặt nạ dưỡng da 8 ly nước, vì nguyên nhân gì đó nên không ký với Tần Nam, nhưng đây không phải là trọng điểm Trịnh Hy Vận quan tâm. Vừa rồi cô nói rất rõ với Trương Nghệ, tình nguyện thay người cũng không muốn gặp lại Mục Thanh. Không hiểu sao giữa hai cô làm cách nào cũng không thể đoạn tuyệt sạch sành sanh. Trịnh Hy Vận vốn cũng không chuẩn bị quản cái công ty mặt nạ dưỡng da này, bây giờ cũng sẽ không vì Tần Nam đại diện mà đi gặp mặt Mục Thanh. Vô luận như thế nào, hạng mục mặt nạ dưỡng da này cũng sẽ kiếm được tiền. Hiện tại quan trọng hơn chính là hạng mục trên tay Khang Minh Hồng. Khang Minh Hồng đã phản bội Trịnh Hy Vận sẽ không tín nhiệm hắn, bao quát công việc. Hạng mục Khang Minh Hồng quản lý đầu tư là một công ty thương mại sắp vỡ nợ, ở đời trước Khang Minh Hồng đúng là đã cứu sống cái công ty này, đồng thời làm cho nó đi lên ổn định. Trịnh Hy Vận không biết trong đó là do Khang Minh Hồng làm, hay là do công ty này vốn là có tiềm lực. Tư liệu đợi mấy ngày nữa mới thấy được, Trịnh Hy Vận cũng không quá sốt ruột. Lúc Mục Thanh gọi tới, Trịnh Hy Vận đang suy nghĩ buổi tối là trở về nhà cũ hay là nhà của mình, cô cúp điện thoại của Mục Thanh vẫn không từ bỏ gọi tới, cuối cùng Trịnh Hy Vận bất đắc dĩ nghe máy, liền nghe được thanh âm Mục Thanh đè nén tức giận. Cô có bao nhiêu không muốn thấy mặt tôi, ngay cả điện thoại của tôi cũng không muốn nghe sao? Trịnh Hy Vận tựa lưng vào ghế ngồi, ngón trỏ ở trên đùi vẽ tới vẽ lui, thờ ơ nói. Ừ, Mục Thanh nhất thời nghẹn một hơi ấm ức. Cô không thể lừa tôi được à, thừa nhận nhanh như vậy là sao? Thái độ của tôi cô không phải vẫn luôn biết sao? Trịnh Hy Vận nói ngược lại cũng là lời thật, kể từ khi biết thân phận Mục Thanh, cô có thể tránh thì sẽ tránh. Mục Thanh cũng biết tính tình của cô, nếu như mình không chủ động, người này có thể trốn được ra ngoài vũ trụ đi. Vì vậy cô trấn an chính mình, mặt dày nói, tôi lập tức sẽ tới công ty cô, có mang theo hợp đồng Tần Nam đại diện. Trịnh Hy Vận nghe xong ngồi thẳng người, giọng nói rõ ràng bắt đầu biến hóa. Chuyện đầu tư này tôi không lo, cô muốn ký hợp đồng đi tìm Trương Nghệ hoặc là công ty mặt nạ dưỡng da, không cần tìm tôi. Mục Thanh hừ lạnh nói, làm sao có thể, các cô nói giá cả thấp như vậy, tôi tìm bọn họ ký hợp đồng, không phải. Sẽ không đủ cho giá tiền này sao, tôi đây cũng sẽ không ký. Trịnh Hy Vận khẽ nhíu mày, từ khi Mục Thanh nói lập tức tới công ty cô, Trịnh Hy Vận liền không khống chế được nhìn lại cửa phòng, luôn cảm thấy Mục Thanh một giây sau sẽ xuất hiện ở đây. Tôi tới thì sao, có chuyện cô không ký? Mục Thanh cắn răng nói. Hôm nay tôi để cô biết một chút cái gì gọi là ép mua buộc bán. Trịnh Hy Vận cúp điện thoại, trái tim bắt đầu cường liệt nhảy lên. Mục Thanh ra mặt dày, cô biết cũng vô cùng chán ghét cái thuộc tính này của cô, vừa nghĩ tới sẽ lập tức va chạm lần nữa với cái thuộc tính này, Trịnh Hy Vận trong lòng bắt đầu phiền não bất an. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Thanh xác thực tới rất nhanh, hơn nữa mở cửa ra không có gì ngăn cản, lúc Trịnh Hy Vận thấy cô có hơi không quen, hiện tại xuất hiện ở trước mặt cô. Mục Thanh mặc một bộ suit công sở, áo khoác ngoài là veston màu xám cho vài nỉ áo bên trong màu trắng cùng một quần tây bó dài màu đen, kết hợp với giày cao gót đế cao 10 ly, tuy là tóc vẫn hỗn độn, lại không xấu một chút nào, ngược lại thoạt nhìn rất đặc biệt. Mục Thanh thẳng một hơi ngồi đối diện Trịnh Hy Vận, nhìn chăm chăm Trịnh Hy Vận một phút đồng hồ, thừa nhận rằng khi cô nhìn thấy người này xong thì đã không còn tức giận. Cô lấy ra một phần tư liệu đưa cho Trịnh Hy Vận, Trịnh Hy Vận không nhận, lắc đầu nói. Tôi không ký hợp đồng, là tài liệu bên ngoài của hắn, mới ra lò từ chỗ anh của tôi, cô xem nhất định sẽ khiếp sợ. Thế nhưng tôi thích cô vì chuyện này mà khiếp sợ, bởi vì này sẽ nói lên cơ hội của tôi tới rồi. Trịnh Hy Vận thấy cô nghiêm túc nhận tư liệu, sau khi mở ra một phút đồng hồ cô không khống chế được bắt đầu run rẩy. Mục Thanh đi tới bên người cô, giúp cô đóng lại kẹp tư liệu, giơ tay lên ở trên bả vai cô nhẹ nhàng vuốt ve, thẳng đến Trịnh Hy Vận bắt đầu trầm tĩnh lại cô mới nói. Kỳ thực động cơ của hắn cũng không khó đoán, cô chỉ cần không có di chúc, sau khi cùng hắn kết hôn, tài sản của cô hắn sẽ trực tiếp kế thừa. Vợ chồng ở trong sẽ là người thứ nhất thừa kế hợp pháp. Cho nên hắn muốn tay của tôi. Chỉ cần dùng vân tay tôi lặng lẽ thay đổi di chúc, hắn liền có thể tiếp tục giả vờ đối với tôi trung tình, nhìn như thuận theo tự nhiên cầu hôn kết hôn, sau đó không lâu sẽ làm tôi. Ngoài ý muốn, tử vong, hắn liền có thể có được tài sản của tôi. Trịnh Hy Vận vừa nghĩ tới đã từng là bạn trai lại đối với cô ôm tâm tư như vậy, trong lòng phẫn nộ đến mức quản cũng không được. Mục Thanh so với bất luận kẻ nào đều biết bộ dạng lúc đó của Trịnh Hy Vận, trong lòng cô cũng rất tức giận, nhưng càng nhiều hơn là may mắn. Cô đổi một góc độ ngẫm lại, may là hắn tìm người bắt cóc cô, nhờ vậy cô mới có thể mượn cơ hội này phát hiện mục đích cuối cùng của hắn, không phải sao? Bằng không cô dưới tình huống không biết chuyện gì vẫn cứ tin tưởng hắn, cuộc sống sau này sẽ càng nguy hiểm hơn. Hoàn toàn chính xác, nếu như không phải cô sống lại, cô sẽ không làm di chúc, cũng sẽ không phát hiện tâm tư của Khang Minh Hồng. Đời trước cô ngay cả chuyện Khang Minh Hồng vượt rào cũng không biết. Trịnh Hy Vận lần nữa mở ra tư liệu, tất cả vấn đề đã rõ ràng. Khang Minh Hồng tự mình an bài quá vội vàng, bằng không cũng sẽ không là hai kẻ không có kinh nghiệm. Nhưng sau đó hắn cũng thiết kế tỉ mỉ. Sau khi cô chạy trốn, Khang Minh Hồng bắt đầu chuẩn bị hai người kia giả mạo cùng cơ quan từ thiện liên hệ, đồng thời đem chứng cứ giả gửi cho một phóng viên. Nhưng hắn không biết là phóng viên này không có thông tin, cũng không phải là bởi vì hắn đang chờ đợi thời cơ, mà là gặp người quen xuất hiện ở trong tin tức về chứng cứ, nên đã đem việc này nói cho La luật sư. Báo cảnh sát, đem hắn bỏ vào trong tù để suy nghĩ lại. Trịnh Hy Vận đóng kẹp tư liệu, ngẩng đầu nhìn một mực bên người cô Mục Thanh. Cảm ơn cô, tuy là cô cũng không chào đón Mục Thanh tới đây, thế nhưng Mục Thanh mang tới tin tức lại đối với cô vô cùng trọng yếu. Cô thậm chí không cần tốn nhiều sức lấy lại hạng mục công ty thương mại kia, tự mình bắt tay vào làm là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Thanh nghe xong khom lưng lấy củi trỏ chống bàn công tác, ánh mắt hạ thấp nhìn Trịnh Hy Vận nói. Nếu như cô thật muốn cảm ơn tôi, vậy đem hợp đồng đại diện ký đi à? Trịnh Hy Vận nói, khỏi cần, tôi không cần hạng mục này. Mục Thanh đáy mắt hiện lên một tia gian trá, cô nhếch lên đôi môi đẹp, ánh mắt phảng phất mang theo cái lưỡi câu, đối với Trịnh Hy Vận nói rằng. Cô thực sự không ký sao? Không ký tôi ở chỗ này cường hôn cô. Trịnh Hy Vận con ngươi trong nháy mắt phóng đại, cơ hồ là không suy nghĩ đứng lên lui lại hai bước, thân thể dựa vào tường sau lưng, chưa tỉnh hồn nhìn Mục Thanh. Phản ứng của cô nếu là người khác chắc phải thương tâm một hồi, than thở nụ hôn của mình cứ như vậy khiến người ta tránh không kịp sao. Nhưng sớm đã thành thói quen cô làm lơ tránh né, thậm chí châm chọc mình, Mục Thanh không chút nào khổ sở, ngược lại cảm thấy cô phản ứng như thế mười phần khả ái, càng ngày càng hào hứng, trong miệng không đứng đắn nói. Tôi không nói giỡn với cô đâu. Cô biết tôi thích nữ nhân, kỳ thực tôi muốn hôn cô từ sớm rồi. Cách chương.